Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Thủy Chi Đô, thôn nhỏ bên trong, mấy trăm thôn dân đang bận bịu, người người mặt mang vui sướng hưng phấn, đều vội vàng đem nửa bên Bạch Ngọc Hung Nghiêu thi thể xử lý, chuẩn bị nấu nướng, cho rằng đồ ăn, thế nhưng, những thôn dân này cũng không rõ ràng, Lâm Dật đã rời đi. Chỉ có Cửu Sơn lão nhân mơ hồ nhận ra được, Lâm Dật tựa hồ đã có rời đi ý tứ, trong lòng dù sao cũng hơi tiếc hận. Sư tôn, đột nhiên, trong thôn vọt tới hai đạo sán lạn hào quang, mơ hồ có thể thấy được là hai cái thân ảnh nho nhỏ. Quanh thân tràn ngập nồng nặc hào quang, tỏa ra kinh người mùi thuốc, đây là Si Đồng, Si Anh hai huynh muội, vừa tỉnh lại phát hiện Lâm Dật không gặp. Hơn nữa chỉ còn lại dưới hai cái chứa đồ bảo bối. Lập tức ý thức được sư tôn của chính mình Lâm Dật đi rồi. Hai người vừa xuất hiện, trong nháy mắt gây nên đông đảo thôn dân khiếp sợ, bởi vì trên người bọn họ tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Tỏa ra hừng hực hào quang, khiến người ta cho rằng là hai đám ánh sáng, hoàn mỹ ánh sáng lấp lóe. Hai thằng nhóc hoàn toàn không chú ý tới tự thân biến hóa. Tốc độ nhanh cực, thậm chí để rất nhiều thôn dân sản sinh ảo giác, tốt cho rằng là hai tia sáng, chỉ có Cửu Sơn chờ mạnh mẽ người có thể bắt lấy. Chuyện này, đây là, Cửu Sơn trừng lớn hai mắt, tràn đầy khó mà tin nổi, nhìn thấy hai thằng nhóc trên người tỏa ra hào quang, dĩ nhiên là vốn là trời sinh mà đến thiên phú, rốt cục ý thức được hai người khôi phục thiên phú. Nhưng là, lúc này mới để hắn chấn động, khó có thể tin tưởng được, có cái gì có thể khôi phục một người thiên phú. Tiên cốt bị lấy, tiên huyết bị rút khô, đây là đã trở thành phế nhân, bây giờ lại khôi phục như cũ, mà lại so với trước càng hoàn mỹ hơn. Hắn không thể tin được, lập tức phi thân mà lên, một tay một cái mang theo hai thằng nhóc bay trở về. Tâm tình kích động vừa sốt sắng. Bởi vì trên người hai người ánh sáng quá hừng hực, thậm chí có bay vút lên trời thế, nếu là này cổ ánh sáng xông lên cửu tiêu, tất nhiên gây nên to lớn sóng lớn, thậm chí sẽ đưa tới máu tanh tai nạn, Cửu Sơn lập tức lấy sức mạnh mẽ nhất trấn áp. Nhưng có loại ép không được cảm giác, hai người này thiên phú quá hoàn mỹ, tiên cốt cùng tiên huyết vừa khôi phục, chẳng khác nào là một lần nữa sinh trưởng quá một lần. Đạt đến một cái càng hoàn mỹ hơn hoàn mỹ cảnh giới. So với trước mạnh mẽ quá nhiều, các ngươi hồ đồ, hắn áp chế không nổi. Sốt ruột quát lớn, lập tức mang theo hai người bay vào làng. Một thoáng vọt vào Lâm Dật ở phòng ốc, lúc này mới đem hai người trùng thiên hào quang áp chế che giấu ở. Trong lòng rốt cục thở vào nhẹ nhõm mơ siêu vừa mới. Hắn trong lòng cũng là suy đoán. Lâm Dật đã có năng lực khôi phục hai người này thiên phú. Tất nhiên nghĩ tới ẩn giấu. Quả nhiên, ở trong phòng của hắn khắc họa có thần bí trận văn. Ngăn cản trên người hai người càng ngày càng ánh sáng hừng hực. Cửu Sơn ông nội, sư tôn đi rồi, Si Anh hoa hoa khóc lớn. Được kêu là một cái thương tâm mơ siêu Si Đồng cũng còn tốt một ít. Cắn răng nhẫn nhịn thương tâm, không có khóc lên. Hắn trong lòng rất mất mát, sư tôn cứ thế mà đi thôi à, thậm chí không tạm biệt liền đi, một câu nói đều không nói. Cửu Sơn lão nhân tâm tình chập trùng bất định, sắc mặt biến đổi liên tục, không rõ ràng như thế nào hình dung giờ khắc này tâm tình. Vốn là hai thằng nhóc xem như là triệt để phế bỏ. Nhưng không nghĩ tới đến rồi như thế một cường giả thu hai người làm đồ đệ. Thậm chí còn có biện pháp khôi phục hai người thiên phú. Hắn, rốt cuộc là ai? Cửu Sơn nội tâm chấn động, suy đoán Lâm Dật lai lịch, có năng lực khôi phục tiên cốt cùng tiên huyết, này tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí rất khả năng là nào đó một nhân vật không tầm thường. Hắn đảo qua gian phòng, Lâm Dật từ lâu không ở, còn lại hai cái to lớn đỉnh, bên trong mùi thuốc tràn ngập. Âm thầm khiếp sợ, đây chính là khôi phục hai thằng nhóc thiên phú nguyên nhân chủ yếu nhất. Ai, Cửu Sơn lão nhân thở dài trong lòng, cường giả như vậy chung quy là phải đi, Bất quá đáng giá cao hứng chính là, hắn thu rồi hai cái đồ đệ, mà lại khôi phục hai người thiên phú. So với trước càng hoàn mỹ hoàn hảo, tương lai thành tựu rất khó nói. Đối với những này, Lâm Dật là không rõ ràng, hoặc là đã sớm đoán được, nhưng hắn hay là muốn rời đi, bởi vì có chuyện của chính mình muốn đi làm, thậm chí phải tìm thời thần phân thân tung tích. Hỗn độn phân thân đã lần thứ hai sinh ra, hơn nữa lần này cũng mất đi tung tích, không rõ ràng tùy tùng này một tòa phi thiên điện đi đâu. Đối với những này, Lâm Dật kỳ thực nói đến vẫn còn có chút buồn phiền. Thời thần phân thân tự trên địa cầu liền mất đi tung tích. Mà đi tới nơi này sau lấy tiên thai nuôi ra hỗn độn phân thân. Kết quả cuối cùng tùy tùng một vị nữ chí tôn mất đi tung tích. Kết quả này, để Lâm Dật có chút bất đắc dĩ. Đồng thời lại có từng tia đau lòng. Mình phân thân, tựa hồ cũng có tự mình ý thức. Tình huống như vậy không rõ ràng là tốt vẫn là hoài. Thậm chí có hay không chính là bị thiết kế tốt đẹp. Hết thảy đều là bởi vì thực lực không đủ, bằng không ta cần gì như vậy buồn phiền. Lâm Dật đứng hư không, tự lẩm bẩm, trong lúc nhất thời sững sờ xuất thần, hắn hoàn toàn không chú ý tới. Bầu trời bên trên, đang có một đám lớn mây đen chậm rãi tiếp cận, nhìn kỹ, có thể thấy được hai điểm màu đỏ tươi ánh sáng để lộ ra đến. Tập trung hắn. Trong mây đen, ẩn giấu đi đáng sợ đồ vật, đó là một con to lớn hung cầm ơ siêu này con hung cầm rất to lớn. Cánh quyển anime thiên mây đen bao phủ thân thể, bay tới, tìm kiếm con mồi, nó nhìn chằm chằm Lâm Dật, mặc dù coi như rất nhỏ, có thể tản mát ra tinh lực gợn sóng quá mãnh liệt. Thậm chí sản sinh một loại mạnh mẽ nuốt chửng dục vọng. Tựa hồ ăn hắn có lợi ích khổng lồ. Đáng thương Lâm Dật còn không rõ ràng lắm, thân thể tinh lực tiết lộ một ít, nhưng đưa tới như thế một con quái vật khổng lồ nhòm ngó. Hắn tuy rằng đang xuất thần, vừa ý thức bên trong như trước cảm ứng được nguy cơ tiếp cận. Lập tức cảnh giác tỉnh lại, hô, đột nhiên, cuồng phong gào thét, vòm trời đập xuống một đạo khủng bố bóng người, ngẩng đầu nhìn lên, mới kinh hãi phát hiện đó là một con to lớn loài chim. Cả người hung khí ngập trời, Lâm Dật sắc mặt cả kinh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, bản năng vung vẩy nắm đấm oanh đi tới, cong, tinh hỏa tung tóe, một trận sắt thép va chạm truyền đến, Lâm Dật thân thể bị đè xuống hư không, một con khủng bố cự trảo hợp lại, phải đem cái đó triệt để chộp vào trong đó, nguy cơ mãnh liệt, hắn giận dữ, không nghĩ tới đến một con hung cầm tập kích. Này liền muốn bị chộp vào hung cầm chảo bên trong, như vậy nhưng là phiền phức, Lâm Dật gầm lên một tiếng, thân thể rung động, bàng bạc sức mạnh mãnh liệt mà ra, theo nắm đấm đánh tới, ầm ầm một tiếng, cự chảo rung động, huyết dịch phun mạnh, hung cầm gặp thương tổn to lớn, kêu thảm một tiếng buông ra móng vuốt, Lâm Dật nhân cơ hội bay ra, vận chuyển thần thông nhanh chóng tránh né, đến hung cầm sau lưng. Nhiệt xúc, dám đánh lén ta, Lâm Dật nội tâm lửa giận mãnh liệt, không nói hai lời, nắm đấm ngưng tụ một phương luân hồi trực tiếp đánh tới. Ầm một quyền, lông chim bay lượn, to lớn hung cầm bị thương nặng, huyết nhục nở hoa, thê thảm gào thét, vẻn vẹn một quyền, ẩn luân hồi sức mạnh, đủ để trọng thương này con loài chim, rất nhanh sẽ bị chém giết trên không trung, thi thể khổng lồ còn xa rút dưới. Liền để Lâm Dật cất đi, tiếp tục chạy đi, dọc theo con đường này. Lâm Dật đã được kiến thức thượng giới đáng sợ, những kia hung mãnh vật trùng, đáng sợ độc trùng, một con đều là chí mạng sát thủ, có mấy lần suýt nữa sẽ chết ở bên trong ngọn núi lớn. Nơi này, khắp nơi ẩn giấu đi nguy cơ, có chút bé nhỏ không nhìn thấy, có chút cực lớn đến khó mà tin nổi, hoàn cảnh như vậy dưới. Người bình thường căn bản là không có cách sinh tồn, lại càng không nói như Lâm Dật như thế cất bước ở thế giới như vậy bên trong. Này vừa đi chính là mấy chục vạn lý, xem ra không bao xa, có thể Lâm Dật nhưng đầy đủ tiêu tốn lớn thời gian nửa năm mới ngang qua đi qua. Trong lúc bị vô số nguy cơ, có một lần, Lâm Dật trong lúc vô tình tiến vào một mảnh núi hoang. vốn tưởng rằng nơi này không có sinh vật cùng sinh linh tồn tại. Thế nhưng, không muốn nơi này ẩn giấu đi đáng sợ đồ vật, hắn rất xa nhìn thấy một con không biết tên sinh vật, dĩ nhiên từ tinh hà bên trên lấy xuống một ngôi sao. Đây là hát trăng bắt sao. Hắn mình không cách nào làm đến. Dĩ nhiên có sinh vật lấy xuống ngôi sao. Xem là binh khí như thế đến tế luyện. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nhân vật như vậy cho dù không phải bá chủ cùng giáo chủ, đều là vô hạn tiếp cận. Hắn không dám tới gần. Như vậy sinh vật không phải hắn hiện tại có thể liên quan đến. Cuối cùng lặng yên rút đi. Sự lựa chọn này là sáng suốt. Bởi vì này sinh vật trích tinh thần tế luyện binh khí, dẫn đến đưa tới rất nhiều cường giả. Đáng tiếc những cường giả này đều một đi không trở lại. Từng cái chết ở này mảnh hoang vu bên trong ngọn núi lớn, trở thành này sinh vật bữa ăn ngon. Liền như vậy, một đường ngang qua đi qua, đầy đủ 50 vạn lý khoảng cách, suýt nữa để Lâm Dật chết ở chỗ này. Cũng còn tốt, hắn không chỉ có thân thể mạnh mẽ đáng sợ, chính là bản thân đại đạo tu vị ở này tiếp cận thời gian một năm bên trong, thu được rất lớn trưởng thành. Ngày này, Lâm Dật ra một mảnh núi rừng nguyên thủy, đến thủy vực bên trên, cùng nhau đi tới, đều không rõ ràng gặp được bao nhiêu bình nguyên, thậm chí vượt qua bao nhiêu núi cao rừng rậm, gặp phải bao nhiêu đáng sợ nguy cơ. Nơi này, chính là nước quốc gia chứ. Lâm Dật đứng ở thủy vực bên trên, nhìn về phương xa, thiên thủy một đường, phảng phất là một phương vô ngần đại hải. Nơi này, kỳ thực chính là một mảnh thủy vực quốc gia, là nước quốc gia vị trí. Cái gọi là nước quốc gia, kỳ thực chính là tọa lạc ở thủy vực phát đạt địa phương. Nơi này không phải đại hải, mà là nước ngọt khu vực, là một mảnh hồ nước dòng sông thủy vực đông đảo địa phương. Dọc theo đường đi, hắn gặp được không ít sinh linh, thậm chí rất nhiều nhân loại, hiểu rõ tới đây một ít tình huống. Nơi này là nước quốc gia vị trí, khoảng cách Cửu Lê tộc bên kia đã cực kỳ xa xôi. Hắn vì sao tới bên này? Kỳ thực chính là ở trên đường nghe nói một cái tin. Nước quốc gia trăm năm một lần câu cá thi đấu lại bắt đầu. Này câu cá thi đấu có gì đáng xem? Lâm Dật vừa bắt đầu cũng như thế nghĩ. Cái gì câu cá, lấy hiện tại tu vị trực tiếp đem một mảnh trong hồ lớn sinh vật bắt sạch sành xanh đều không là vấn đề, còn câu cái gì cá? Phía trước tựa hồ chính là Thủy Chi Đô, Lâm Dật ở thủy vực trên phi hành sau 3 ngày. Rốt cục nhìn thấy không ít nhân loại, những này người tu vị đều không kém mơ siêu hắn lập tức ý thức được. Phía trước không xa chính là nước quốc gia thủ đô, Thủy Chi Đô Thành. Thủy Chi Đô Thành xa gần nghe tên, rất nhiều thế lực cường đại đều rõ ràng như thế một chỗ. Bởi vì nơi này có một cái kỳ lạ địa phương, mà Lâm Dật chính là hướng về phía cái này đến. Thủy Chi Đô Thành, nghe đồn này Đô Thành là xây dựng ở một cái Long Tuyền Chi nhãn trên. Còn có một cái Hóa Long Trì, không rõ ràng là ra sao. Lâm Dật nhìn về phương xa Đô Thành, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có thể cảm nhận được nhào tới trước mặt thê lương khí tức. Đó là một loại năm tháng lâu đời khí tức, loang lổ tường thành, mơ hồ có thể thấy được từng tia thần bí phù hiệu lấp lóe. Nơi này chính là nước quốc gia đều, toàn bộ nước quốc gia to lớn nhất Đô Thành, quốc chủ liền ở lại đây. Lâm Dật nhanh chóng tới gần. Rất nhanh sẽ đến Đô Thành trước đại môn không xa dừng lại. Nơi này người đến người đi phi thường náo nhiệt, trước cửa thành, vô số sinh linh tụ tập, lui tới, có nhân loại, có những sinh linh khác, nói chung nơi này không cũng chỉ có loài người tồn tại. Nước quốc gia bao quát phạm vi 50 vạn lý, bên trong ẩn giấu đi rất nhiều chủng tộc, những này chủng tộc, đều phải bị nước quốc gia quản hạt. Mà quốc chủ nghe nói là một vị loài người, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ quốc chủ. Lâm Dật đến trước cửa thành, giao nộp một điểm tử tinh hậu tiến vào trong thành, tùy tùng dày đặc đám người tiến vào bên trong, muốn nhìn một chút này cái gọi là câu cá thi đấu là cái thứ gì. Các ngươi nói, năm nay có người hay không có thể câu đến kim lân? Ngoặc kép, hết chương.